Tên minh tinh bá đạo độc chiếm trái tim tôi. Chương 12 giờ 12, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày tất bật với những cảnh quay kết thúc. Vương Ảnh Quân trở về phòng nghỉ ngơi. Theo sau anh là Mặc Phong đang luyên thuyên báo cáo thông tin công việc ở tập đoàn mà anh ta vừa nhận được. Lập Thành thông báo 2 tháng sau thương hiệu thời trang nổi tiếng tại Mỹ EDA sẽ đến thành phố S thảo luận cùng chúng ta để tuyển chọn gương mặt trở thành đại sứ toàn cầu cho nhãn hàng của họ. Ngoài ra còn có bên phía nhà sản xuất Giả Khuynh Thành xin ý kiến sẽ đến đây khảo sát sơ bộ tiến độ và chất lượng quay phim. Vì dự án này được chúng ta đầu tư khủng và cho ra mắt ngay sinh nhật tập đoàn nên họ muốn đảm bảo mọi thứ phải thật hoàn mỹ. Lập Thành rất tán thành nhưng muốn thông qua ý kiến của cậu. Vương Ảnh Quân tĩnh lặng nghe Mặc Phong báo cáo, bấy giờ anh mới trầm ổn cất giọng. Khi bên EDA đến có lẽ bộ phim đã hoàn thành, tôi sẽ trở về giải quyết dự án này. Về phía Nhật sản xuất cứ đồng ý, hiện tại tôi chỉ giữ vai trò là diễn viên. Việc đầu tư phim này là ý kiến của Lập Thành, cậu cứ nói tôi để nó toàn quyền quyết định. Người đàn ông này vẫn thế, luôn có nguyên tắc rõ ràng từ khi anh nắm quyền tập đoàn, công việc phải rạch ròi, quyết đoán. Bởi thế khi anh tham gia ekip Giả Khuynh Thành với vai trò là một minh tinh, anh chỉ làm tròn trách nhiệm của một minh tinh đóng tốt vai diễn mà anh ưng ý chứ hoàn toàn không nhúng tay vào việc điều hành, quản lý hay chỉ đạo. Mặc Phong bộ dáng nghiêm túc đáp lời. Được, tôi sẽ chuyển lời cho Lập Thành. Người này hôm nay cũng khác lạ, không giống với bộ dáng bỡn cợt vui đùa thường ngày, lúc này lại chín chắn đến lạ. Thật ra Mặc Phong dù có những lúc cợt nhã nhưng khi làm việc anh rất nghiêm túc, tôn trọng và tuyệt đối nghe lệnh Ảnh Quân, vì hơn ai hết anh rất hiểu tính cách của vị ông chủ này. Anh là bạn và cũng theo Ảnh Quân làm việc nhiều năm nên biết không ít chuyện. Còn Vương Lập Thành là em họ của Ảnh Quân cũng luôn sát cánh hỗ trợ anh quản lý tập đoàn mỗi khi vắng mặt. Hai người họ tuy rằng có mối quan hệ thân thiết nhưng cũng khá e sợ và rất kính nể Ảnh Quân vì tài năng cùng với sự liều lĩnh và tính cách quyết đoán của anh. Chỉ cần là quyết định của anh, không ai dám chống đối. Bình thường trầm lặng nhã nhặn là thế, nhưng một khi anh có mục đích nào đó hoặc nhắm đến điều gì thì anh sẽ nhất định đạt được bằng mọi cách, hay nói đúng hơn là anh sẽ bất chấp thủ đoạn để đạt được. Nên tập đoàn từ khi anh tiếp quản không ngừng phát triển. Có thể nói là không có đối thủ trên thương trường, bất cứ ai nghe đến danh chủ tịch Thành Hoàng đều khiếp sợ, mặc dù không ai biết danh tính vị chủ tịch kia. Còn có lời đồn rằng chủ tịch Thành Hoàng là một ông lão khó tính. Sau khi bàn bạc xong công việc, Mặc Phong cũng tách ra trở về phòng mình nghỉ ngơi. Buổi tối trên hòn đảo, mặt biển phía ngoài xa được bao phủ bởi màu đen thấp thoáng có làn sương đêm huyền ảo, thỉnh thoảng lại lấp lánh ánh bạc của ngàn sao nhịp nhàng theo từng con sóng. Một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, lúc này tất cả mọi người ắt hẳn đang nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Duy có một người, cô gái trang điểm tỉ mỉ giúp gương mặt trở nên sắc sảo, mặc trên người chiếc váy ngủ màu đỏ thẳm quyến rũ, khoác theo bên ngoài là áo choàng xuyên thấu mỏng manh, cô ta tiến đến phòng Vương Ảnh Quân gọi cửa. Người đàn ông cao lớn bước ra, mái tóc còn vương nước. Có vẻ anh vừa tắm xong, em đến đây làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Selena lập tức sáng mắt khi thấy anh, cất giọng óng ẻo, ánh mắt lã lơi. Anh không mời em vào trong trước rồi mới nói được à? Vương Ảnh Quân im lặng, đứng yên ở cửa đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô ta. Nhìn kiểu gì cũng ra không có ý đón tiếp. Người nào đó cười sượng chân, cố chấp tiếp tục cất giọng. À là, có chỗ kịch bản của ngày mai, em không biết diễn thế nào cho đúng, em muốn thỉnh giáo anh một chút. Em vào trong nhé, em có mang ít rượu muốn uống cùng anh vài ly nữa này. Em sang hỏi đạo diễn Lâm đấy, anh mệt rồi. Vương Ảnh Quân nhàn nhạt đáp lời rồi đóng sầm cửa mặc kệ Selena đang hậm hực bên ngoài. Cô ta trở về phòng với gương mặt vô cùng khó coi, chút giận lên người trợ lý đang thu xếp lại số quần áo bị cô ta vứt tứ tung. Selena luôn miệng mắng nhiếc, chết tiệt, sao anh ấy lại lạnh lùng thế, ít ra cũng phải nể mặt mình một chút, chẳng lẽ là do Ảnh Quân bị con danh kia mê hoặc thật rồi nên mới đối xử với mình như thế. Mẹ kiếp! Phải dạy dỗ nó nhanh thôi, không khéo lại trèo lên đầu mình. Dường như cô ta quên rằng trước đây Vương Ảnh Quân cũng không mấy thân thiết gì với cô ta trong mỗi lần gặp gỡ. Selena trầm ngâm một lúc, mỉm cười xấu xa, ánh mắt nham hiểm tiến đến thì thầm vào tai người trợ lý và ra lệnh cho cô ta thực hiện ngay tối nay. Lúc này trên bãi biển thơ mộng, Triệu Anh đi dạo ngắm cảnh biển về đêm để thư giãn, Bỗng nhiên từ xa một nhân viên hậu kỳ hớt hải chạy về phía cô cất giọng. Chị Triệu Anh ơi, đạo diễn Lâm báo có cảnh quay đột xuất ở khu rừng phía tây đảo bảo em gọi chị mau đến đó. Sao lạ thế, chị không được thông báo gì cả. Triệu Anh ngạc nhiên hỏi lại, đạo diễn nói là muốn quay cảnh đẹp gì ở đấy hiếm khi gặp được nên mới bất ngờ thế à? Được rồi, để chị về gọi Hân Viên rồi sẽ đến ngay. Người kia vẻ mặt có chút lúng túng rồi liên tục hối thúc cố tình khiến Triệu Anh trở nên bối rối. Không kịp đâu ạ, chị đến nhanh đi, đạo diễn bảo là cảnh tự nhiên gì đấy sợ một lát sẽ không còn đẹp đó ạ. Cả ekip đang đợi chị ở đấy, em phải trở về lấy đạo cụ đây nhé. Triệu Anh nghe nói mọi người phải đợi mình còn sợ làm lỡ mất cảnh đẹp. Cô lo lắng bản thân gây ảnh hưởng đoàn phim nên không nghĩ ngợi gì nhiều nữa liền đồng ý và đi về phía mà nhân viên hậu kỳ kia hướng dẫn, cách chương.